Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, 333. Một cước này khí lực đồng dạng không nhỏ, trực tiếp liền đem Bạch Mao cho đạp bay ra đến mấy mét cự ly xa. Bạch Mao nằm trên mặt đất. Có lẽ là bởi vì kịch liệt đau đớn, ngay cả kêu đi ra khí lực cũng đều không có. Chỉ có thể ôm bụng, thân thể co quắp tại mặt đất giống như một mực tôm tép một dạng, ngoạc tàu. Dám đánh Bạch ca, muốn chết đâu? Lạc Phong cái này vừa ra tay, trong nháy mắt nhóm lửa bầu không khí có thái tử đảng người nhịn không được liền bắt đầu xuất thủ. Cũng không dùng được vũ khí gì, trực tiếp vung quyền đầu liền hướng phía Lạc Phong trên đầu đập mạnh, nhưng Lạc Phong lực phản ứng cùng lực lượng căn bản cũng không phải là những này bị tửu sắc hút khô người phú nhị đại nhóm có thể so sánh. Tại bọn họ quyền đầu khoảng cách Lạc Phong đầu còn có tốt một khoảng cách thời điểm, Lạc Phong liền cùng vừa rồi một dạng, một chân bay ra một cước này, liền đới lấy đạp bay hai cái thái tử đảng người. Cũng là lúc này, Kim Bất Phàm mới rốt cục từ nơi này bất chợt tới biến hóa bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lạc Phong không chỉ có thể đánh như vậy, vậy thì lại còn dám đối thái tử đảng người xuất thủ, phẫn nộ đồng thời. Kim Bất Phàm tâm lý càng nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Phong dám đánh Bạch Mao, vậy đơn giản liền là muốn chết. Kim Bất Phàm là nhận biết Bạch Mao, đương nhiên cũng rõ ràng Bạch Mao tính cách cùng thế lực sau lưng. Hắn căn bản chính là trong mắt dung không được có hạt cát tồn tại. Lạc Phong hiện ở cái này cách làm đơn giản cũng là bắt hắn cho vùi vào trong đống cát hung hăng trà đạp một phen, dựa theo Bạch Mao tính cách, trực tiếp là có thể đem Lạc Phong cho tháo thành tám khối. Kim Bất Phàm âm thầm đắc ý, đồng thời cũng không để lại dấu vết lui về sau xuất chiến vòng phạm vi. Như loại này cần việc tốn thể lực động, hắn không chỉ có không nhúng vào bất luận cái gì tay, ngược lại còn có thể sẽ bị lan đến gần, ngược lại là Lạc Phong. Đối loại chuyện này cực kỳ xe nhẹ đường quen, không có chờ lấy ta thái tử đảng thành viên trước hướng hắn nhào tới, hắn liền xuất thủ trước, sau đó liền chỉ nghe được phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi lần Lạc Phong vung ra quyền đầu, ở giây tiếp theo liền sẽ có một cái thái tử đảng thành viên ngã trên mặt đất. Đau nhức hừ lên, vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, mấy chục tên thái tử đảng thành viên liền đều không ngoại lệ đều bị Lạc Phong thả ngã trên mặt đất. Nhìn lấy chính mình thành quả lao động, Lạc Phong cảm giác được rất là hài lòng. Bất quá vẫn là cảm giác được có chỗ nào không đúng, kình ánh mắt bốn phía ngắm ngắm. Rất nhanh Lạc Phong liền thấy đang cẩn thận từng ly từng tí lui lại lấy. Coi là Lạc Phong nhìn không thấy hắn, Kim Bất Phàm cười gằn. Lạc Phong hướng đi Kim Bất Phàm. Tại Kim Bất Phàm lắc đầu liên tục thời điểm, Lạc Phong không chút do dự một chân đá ra. Cũng không biết là Lạc Phong khí lực quá lớn, vẫn là Kim Bất Phàm năng lực kháng đòn không được, hoặc là Kim Bất Phàm đang giả vờ. Dù sao là ngã trên mặt đất về sau chưa thức dậy, mà chính là choáng, lúc này tụ tập ở chỗ này học sinh đã có rất nhiều. Trên mặt bọn họ biểu lộ thống nhất giống như là từ máy đánh chữ bên trong phục in ra một dạng. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tràn đầy chấn kinh đối với Bạch Mao thân phận còn có ngã trên mặt đất đám người này thân phận, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là biết chút ít. Những người này đều là thái tử đảng người, thái tử đảng là dạng gì tồn tại? Ở kinh thành, người có thể không biết kinh thành thị trưởng, thị ủy, thư ký là ai. Nhưng là người không thể không biết thái tử đảng, càng không thể không biết thái tử đảng lão đại Phong Thiếu. Phong Hãn Vũ, tiểu tử, dám đánh chúng ta thái tử đảng người, ta cho ngươi biết, ngươi xong. Bạch Mao từ dưới đất giấy rụa lấy đứng lên, từ trong túi lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Đồng thời còn không quên xông Lạc Phong kêu gào. Tê liệt, dám đánh chúng ta. hôm nay tuyệt đối bảo ngươi đi không ra kinh thành. Không, là bảo ngươi đi không ra trường học này đại môn. Nhìn lấy Bạch Mao này ngoan lệ tư thế, còn có nghe chung quanh nghị luận, Lý Thiến Nhu cũng cảm giác được sự tình tựa hồ bị làm lớn. Cứ việc dạng này, nàng vẫn là rất ấm tâm. Dù sao Lạc Phong làm ra là vì nàng, tuy nhiên Lý Thiến Nhu rất muốn hưởng thụ một chút hiện tại loại cảm giác này. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là an toàn. Cho nên nàng cấp tốc đi đến Lạc Phong bên cạnh, lo lắng mở miệng, Lạc Phong, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Cái này Bạch Mao nhìn qua không dễ chọc, muốn đi. Đã muộn, Bạch Mao cái này lúc sau đã nói chuyện điện thoại xong. Tự hồ quên mới vừa rồi bị Lạc Phong đánh mặt thời điểm đau đớn. Trên mặt hắn tràn đầy đắc ý cười lạnh, một đôi tiện nhân. Lão tử đã thông chi Lỗ Ít, hắn lập tức liền hội dẫn người tới. Trùng hợp, ta còn không muốn đi đâu. Lạc Phong ngược lại là nhàn nhã, tuyệt không đem Bạch Mao uy hiếp để ở trong lòng. Thậm chí còn lôi kéo Lý Thiến Nhu tay, ngồi vào bên cạnh một đầu trên ghế dài. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Trong truyền thuyết Thái tử đảng đến tột cùng có thể hay không thượng thiên? Ha ha, có thể hay không thượng thiên không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta người có thể đem ngươi giết chết vậy thì còn thí sự nhi không? Sau đó chúng ta sẽ còn đem bên cạnh ngươi tiện nhân này cho vòng. Lại đem nàng ném vào kỹ viện bên trong. Thành một cái ngàn người kỵ vạn nhân cầm, Bạch Mao vừa mới nói lên hưng. Bỗng dưng lại là một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên không ai thấy rõ ràng. Vừa mới còn tại Bạch Mao 3 mét trước đó trên ghế dài ngồi Lạc Phong là thế nào lập tức di động đến Bạch Mao bên người, sau đó lại đánh hắn một bàn tay, một tát này so vừa rồi còn muốn trọng. Trực tiếp liền đem Bạch Mao tát sừng chảy ra máu. Nguyên bản dựa theo cái này lực đạo đến nói chuyện, Bạch Mao sẽ bị Lạc Phong một tát này cho vãi ra. Thế nhưng là thân thể của hắn còn thẳng tắp đứng đấy, bởi vì hắn không động đậy. Thậm chí là muốn kêu thành tiếng đều là một loại chuyện không có khả năng, quả thực là gặp quỷ. Cái này sau cái chữ Bạch Mao cũng vô pháp nói ra miệng. Chỉ có thể ở trong lòng giống to Lạc Phong lại một mặt cười lạnh nhìn lấy cái này Bạch Mao. Gia giáo không nghiêm, mở miệng nói bẩn. Hôm nay ta liền thay thế lão tử ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Sau khi nói xong, Lạc Phong liền nâng tay lên, bắt đầu ở Bạch Mao trên mặt cuồng phiến đứng lên 3333 thanh âm vờn quanh tại bốn phía tất cả. Mọi người bên tai, căn bản cũng không tuyệt ở tai. Thanh âm này nếu là dùng một loại cảm giác để hình dung lời nói, chỉ có thể nói là quá thoải mái. 333. 333, tựa hồ là cảm thấy dùng một cái tay chỉ đánh nửa bên mặt còn thiếu rất nhiều. Chưa đủ nghiền, Lạc Phong dứt khoát hai cánh tay đều dùng tới. Tả hữu khai cung, 333 thanh âm cũng biến thành càng thêm bí tịch đứng lên không mất một lúc. Bạch Mao toàn bộ mặt đều cao cao sưng vù đứng lên. Biến thành làm cho người buồn nôn tử thanh sắc. Tựa như là trong nước phao thời gian thật dài lợn chết thịt một dạng. Thật sự là buồn nôn cùng cực, lúc này e là cho dù là Bạch Mao mẹ tới, không nhìn này một đầu Bạch Mao, chỉ nhìn mặt lời nói, căn bản nhận không ra trước mắt cái này so đầu heo còn muốn chư đầu nhân. Lại là con trai của nàng rốt cục, Bạch Mao cảm giác được thân thể của mình có thể động đậy, cũng có thể phát ra âm thanh. Phản ứng đầu tiên hắn cũng là ngồi chồm hổm trên mặt đất, vươn tay sờ chính mình mặt, nhưng là vừa sờ lên, cũng là một trận nhói nhói cảm giác đánh lên đến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.